Chương 3376, Đại quân áp cảnh, Bình Thoa ông ra lệnh một tiếng, thần huyền tông trên dưới đều lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cùng lúc đó, thần huyền tông cũng triệu hồi ở bên ngoài các đệ tử, thần huyền tông động tĩnh lớn như vậy, thoáng một cái để tại thần huyền tông trong cương thổ hoặc là xung quanh không ít môn phái cương quốc phát hiện, tất cả mọi người phát hiện thần huyền tông từ bốn phương tám hướng triệu hồi đệ tử, như vậy động tĩnh, lập tức để không ít môn phái cương quốc cảm thấy không ổn. Ngay tại không ít người suy đoán thần huyền tông muốn làm cái gì thời điểm, tại thần huyền tông bên ngoài, một cánh cửa xây lên, nghe được bồng một tiếng vang lên, môn hộ mở ra, quang mang bắn ra bốn phía, ở thời điểm này, trong môn hộ truyền ra bàn bạc lực lượng, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, trong môn hộ thao thao bất tuyệt mở ra một chi lại một chi đội ngũ này, từng cái cường giả đều huyết khí bàn bạc, chân khí đằng khí. Mỗi một cái cường giả đều người mặc đạo bào ba màu, ngực mang hộ tâm kính, đạo gia khí tức đằng không mà lên, cho người ta một loại trăm vạn cao nhân hàng ma cảm giác. Tam chân giáo, nhìn thấy một chi lại một chi đội ngũ từ trong môn hộ truyền tống đi ra, thần huyền tông cảnh trạm canh gác đệ tử không khỏi kinh hãi, lập tức gõ cảnh báo, thổi lên cảnh trạm canh gác, ken, ken, ken thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt này, toàn bộ thần huyền tông vang vọng cảnh báo thanh âm. Từng đợt gấp rút không gì sánh được tiếng báo động để thần huyền tông các đệ tử đều lập tức buông xuống việc trong tay, có địch xâm lấn, có địch xâm lấn. Ở thời điểm này, từng đợt gào to thanh âm vang lên, tại hiệu lệnh phía dưới, thần huyền tông các đệ tử đều tiến nhập cương vị của mình. Chỉ trong nháy mắt, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thần huyền tông dân trào mà lên đạo quân chi uy, một cái cự đại không gì sánh được đạo quân đại trận hiển hiện, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm. Từng tầng ống ánh đạo quân phòng ngự mở ra, như là từng tầng tinh bích treo ở thần huyền tông trên không, như vậy đạo quân phòng ngự, trong nháy mắt liền đem thần huyền tông bao phủ tại trong đó. Cùng lúc đó, nghe được thu một tiếng vang lên, Thúy Điểu Phong cũng vang lên một tiếng phượng gáy, chỉ gặp có chỉ thanh điểu bay vọt lên, mở ra to lớn hai cánh, bao phủ thiên địa, lập tức đem Thúy Điểu Phong bao phủ tại trong đó, thanh điểu này hạ xuống thanh huy, khiến cho cả tòa Thúy Điểu Phong thanh quang lấp lóe. Tràn đầy bàn bạc vô tận sinh cơ, mà tại thanh điểu bay vọt lên thời điểm, nộ hổ phong nghe được ô một tiếng mảnh hổ gào thét, chỉ gặp một đầu bạch hổ vọt lên, cùng tại núi, hổ tức bàn bạc, như sóng lớn một dạng đánh thẳng tới, như vậy một đầu to lớn bạch hổ, chiếm cứ trên nộ hổ phong, có thôn vệ thiên địa chi thế, thú tức hung mảnh kia thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới, để cho người ta không rét mà run. Trên thiên yêu phong kia, một gốc thần thụ phóng lên tận trời, như ô lớn đồng dạng. Bao phủ thiên địa, khi gốc thần thụ này thời điểm xuất hiện, giống như đem toàn bộ thần huyền tông hóa thành sinh mệnh hải dương, sinh cơ vô cùng mênh mông, tự hồ có thể liên tục không ngừng cho thần huyền tông các đệ tử sức mạnh vô cùng vô tận, vô cùng vô tận sinh cơ. Phía trên bát trượng phong, tại phanh một tiếng vang thật lớn, hiện lên một cái cự đại không gì sánh được môn hộ phong tuyệt thiên địa, vững như thành đồng, ở thời điểm này, cả tòa bát trượng phong tựa như là hóa thành cự thuẫn, ngăn trở hết thảy. Tự hồ mặc kệ cường đại đến cỡ nào lực lượng, đều không thể vượt qua. Cự thuẫn hiển hiện, trên nam loa phong, nghe được ken một tiếng vang lên, bên tai không dứt, kiếm minh thanh âm động bát hoang, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Quản chi vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm mang, nhưng, nó cũng đã xé ra hỗn độn, chém ra thanh minh, phán âm dương, có vạn thế vô địch chi thế. Trong nháy mắt, toàn bộ thần huyền tông đều tiến nhập cao nhất trong phòng ngự, môn hộ xâm la, lực lượng vô tận. Để bất luận cái gì ngoại địch đều không thể vượt qua nửa bước, giờ này khắc này, thần huyền tông có thể nói là tất cả phòng ngự đều mở ra, không tiếc hao tổn đại lượng tài nguyên, kích hoạt lên thần huyền tông đạo quân đại trận, đem toàn bộ thần huyền tông cường đại nhất môn hộ phòng ngự đều mở ra. Ngày bình thường, cho dù có địch nhân xâm lấn thần huyền tông, đều không đến mức mở ra cường đại như thế phòng ngự, dù sao, toàn bộ thần huyền tông cường đại nhất đạo quân phòng ngự một khi mở ra. Là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên tài lực, hiện tại tam chân giáo phái binh khiển tướng, xâm lấn thần huyền tông không thể không làm dự tính xấu nhất, dốc hết toàn lực ứng phó, để miễn cho bị tam chân giáo công phá tông môn, xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, bất luận là trong thần huyền tông địa bàn tiểu môn tiểu phái hay là xung quanh tông môn cổ phái đều nhao nhao phát hiện, trong lúc nhất thời, xung quanh rất nhiều môn phái đều nhao nhao phái ra đệ tử thám tử. Cũng không ít cường giả nhau nhau tự mình đến đây xem, tam chân giáo đem môn hộ mở ra thần huyền tông ngoài núi. Khi không ít môn phái cường giả thám tử thấy rõ tình thế đằng sau, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Lại nhìn Thần Huyền Tông chính là môn hộ Sâm La, phòng ngự cường hãn, mọi người đều biết đây là muốn đã xảy ra chuyện gì. Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông lại nổi lên chiến hỏa, hai phái lại một lần nữa lâm vào trong chiến tranh. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu cái này sẽ phát sinh dạng gì sự tình, không ít tu sĩ cường giả không khỏi thầm giật mình. Năm đó Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, tại Bắc Tây Hoàng xem như một việc đại sự, mấy chục năm qua, Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo không còn có phát sinh qua chiến sự, mảnh cương thổ này cũng bình tĩnh đứng lên. Hiện tại đột nhiên, Tam Chân Giáo lập tức cử binh Thần Huyền Tông, này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình. Bất quá, khi thấy một màn này thời điểm, cũng không ít tông môn cổ phái là âm thầm nhìn nhau một chút, có không ít người trong nội tâm vui mừng, nếu là Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đại chiến, cái này tất sẽ song song có chỗ tổn thất, thậm chí có khả năng trải qua trận này, có một môn phái là nguyên khí đại thương, từ đây suy sụp, nếu quả như thật sẽ là như vậy đối với những tiểu môn tiểu phái muốn quật khởi kia mà nói, thật sự là cơ hội trời cho, một khi Tam Chân Giáo hoặc Thần Huyền Tông có người suy sụp, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có càng lớn cơ hội, có càng lớn khả năng, hy vọng không phải đánh lâu dài. Cũng có một chút môn phái tu sĩ cường giả không khỏi lo lắng, tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, trải qua Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo kéo dài mấy ngàn năm trên vạn năm chiến tranh môn phái cũng không khỏi lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, một khi song phương triển khai bền bỉ chiến tranh, vậy liền mang ý nghĩa song phương đều sẽ phát động chính mình tất cả tài nguyên, đến lúc đó, bất luận là trên cương thổ song phương tiểu môn tiểu phái, hay là xung quanh tông môn cổ phái, đều phải lựa chọn đứng một bên, đều sẽ bị cột vào trên chiến xa này, bằng không mà nói, đầu tiên liền sẽ bị trong Tam Chân Giáo hoặc Thần Huyền Tông bất kỳ môn phái nào tiêu diệt. Bất quá, Tam Chân Giáo đột nhiên hướng Thần Huyền Tông phát động lên chiến tranh, cái này thật sự là quá đột nhiên, bất luận là trên cương thổ song phương tiểu môn tiểu phái, hay là xung quanh môn phái, đều là không có bất kỳ cái gì phòng bị, bị dạng này đột nhiên biến hóa giết đến thốt nhiên không phòng. Đây là đại quy mô xâm lấn, nhìn thấy trong môn hộ, Tam Chân Giáo cường giả liên tục không ngừng truyền tống tới, nhìn lại trong Thần Huyền Tông các đệ tử nghiễm trận mà đợi, môn hộ xâm nghiêm, trên dưới các đệ tử đều chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần, cái này khiến bất kỳ tu sĩ nào cường giả thấy được, đều là lo lắng. Cái này có thể nói là Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo đại quy mô nhất chiến tranh, cái này được xưng tụng là sinh tử thù chiến, quản chi tại trong quá khứ trăm ngàn vạn năm. Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông thường có chiến tranh, nhưng là, giống như vậy khổng lồ quy mô chiến tranh, phát sinh số lần là lác đác không có mấy. Ở quá khứ trăm ngàn vạn năm đến nay, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông mặc dù từng một đoạn thời gian rất dài là chiến hỏa liên miên, nhưng, vậy cũng là thuộc về tiểu quy mô chiến tranh, mà lại sẽ không giống như bây giờ, trực tiếp đem tất cả binh lực mở ra Thần Huyền Tông sơn môn bên ngoài. Lúc này, Tam Chân Giáo đem môn hộ mở ra Thần Huyền Tông bên ngoài, có lợi cũng có hại. Có lợi là, cái này có thể để Tam Chân Giáo trong nháy mắt đem binh lực của mình ném đưa đến Thần Huyền Tông ngoài sơn môn, có hại chính là, một khi Tam Chân Giáo chiến bại, Thần Huyền Tông binh lực cũng có thể trong nháy mắt đến Tam Chân Giáo. Nếu như nói Tam Chân Giáo phá hủy chính mình đạo môn, như vậy chiến bại cường giả sẽ không chỗ có thể trốn, cái này dù sao cũng là Thần Huyền Tông địa bàn, đến lúc đó, chiến bại Tam Chân Giáo tất sẽ đứng trước bị Thần Huyền Tông tiểu trừ vận mệnh. Vì cái gì Tam Chân Giáo lại đột nhiên cử binh tiến công Thần Huyền Tông? Có không ít môn phái khác tu sĩ cường giả nhìn không rõ, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Trước kia, coi như song phương thật muốn phát sinh quy mô lớn chiến tranh rồi, bất luận là Tam Chân Giáo hay là Thần Huyền Tông, đều sẽ phát động trên cương thổ của mình tiểu môn tiểu phái hoặc là xung quanh tông môn cổ phái, dù sao, ai cũng sẽ biết sợ tại phát động chiến tranh đằng sau, bị môn phái khác từ phía sau lưng đâm đao. Nhưng mà, hôm nay Tam Chân Giáo phát động chiến tranh, không hề động viên bất kỳ môn phái, được xưng tụng là đột nhiên đối với Thần Huyền Tông phát động lên tập kích, đây là để bất luận kẻ nào đều muốn không rõ vì sao Tam Chân Giáo muốn như vậy làm. Đương nhiên, như Bình Thoa ông bọn hắn, nhìn xem Tam Chân Giáo thao thao bất tuyệt đem binh lực mình truyền tống tới, bọn hắn lại biết vì sao Tam Chân Giáo muốn như vậy làm, Tam Chân Giáo muốn độc chiếm Thần Huyền Tông Tổ Phong. Nếu như Tam Chân Giáo có thế độc chiếm Thần Huyền Tông Tổ Phong, đạt được chiến tiên đế đế tàng, như vậy, cái này mang ý nghĩa từ đó về sau, Tam Chân Giáo có cơ hội che người tại trong Bắc Tây Hoàng môn phái cường đại nhất. Quanh, quanh, quanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp Tam Chân Giáo thao thao bất tuyệt đem binh lực truyền tống tới, trận binh tại Thần Huyền Tông bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Thần Huyền Tông bên ngoài, đen nghiệp một mảnh, tam chân giáo trăm vạn đại quân trận binh ở đây, có khí thôn sơn hà chi thế, muốn hay không cáo tri thiếu gia. Đối mặt tam chân giáo trăm vạn đại quân trận binh tại bên ngoài, Thần Huyền Tông không ít người đều cảm nhận được rất lớn áp lực, mọi người đều biết, một cuộc chiến sinh tử sắp triển khai. Lúc này Bình Thoa Ông bên người liền có người hỏi như vậy. Bình Thoa Ông nhìn qua Thần Huyền Tông sơn môn bên ngoài trăm vạn đại quân, hắn không có thu hồi ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, chuyện như thế, không cần thông tri, thiếu gia cũng rõ ràng trong lòng, vậy có phải hay không hỏi một chút thiếu gia nên như thế nào xuất thủ? Người bên cạnh thấp giọng nói ra, lúc này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thần Huyền Tông không ít người trong nội tâm là ký thác tại Lý Thất Dạ trên thân, bọn hắn đều muốn Lý Thất Dạ xuất thủ, một khi là Lý Thất Dạ xuất thủ, vậy liền nắm chắc thắng lợi trong tay, thiếu gia chính là trên trời chân long, hắn làm việc không cần chúng ta đi phỏng đoán, hắn tự có tính toán. Bình Thoa Ông lắc đầu, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.